Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, phản sinh khí. Phốp, đệ tứ thiên tài thân hình bay tứ tung đi ra ngoài. Khàn giọng gào thét, khó có thể tin bản thân đúng là bị một kiếm xuyên thủng. Làm sao có thể, trên người của ta hộ thân bảo cụ vì sao không có phản ứng? Một kiếm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước khi, dù là khiếp sợ tại Tần Mặc thực lực, đệ tứ thiên tài cũng không lo lắng bản thân an nguy. Bởi vì, trên người hắn đều biết kiện hộ thân bảo vật, cho dù gặp được tuyệt cảnh, cũng tự hành có thể qua ngăn cản, thong dong thoát thân. Thân là vô quang quật đệ tứ thiên tài, lại là một đại phái hệ con cưng, lại thế nào khả năng không có như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Thế nhưng mà, sự thật cho đệ tứ thiên tài trầm trọng một kích, Tần Mặc một kiếm này, đúng là bỏ qua hết thảy phòng ngự, trực tiếp làm hắn trọng thương. Như vậy kiếm pháp, mới nghe lần đầu, đã là siêu việt đệ tứ thiên tài nhận thức. Lúc này, Tần Mặc trên người kiếm hà lượn lờ, đúng là đem chi lăng không nâng lên. Cầm trong tay bội kiếm, tóc đen như thác nước, vạt áo tung bay, như là một vị kiếm tiên lâm thế. Hắn rất bình tĩnh, vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải ngẫu nhiên. Kiếm hồ lô dâng lên kiếm quang, cũng làm cho hắn sinh ra mới đích cảm ngộ. Hiểu rõ, kiếm, chữ càng sâu tầng áo nghĩa. Đạo kia kiếm chi lưu quang, cùng khai thiên kiếm hồn đồng dạng. Có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự, đem mục tiêu xuyên thủng. Bất quá, cả hai tầm đó có khác nhau. Khai thiên kiếm hồn chi lực vô cùng sắc bén, có thể đem hết thảy phòng ngự mở ra. Mà kiếm chi lưu quang thì là vượt qua không gian, trực tiếp trúng mục tiêu. Hai cái này kết quả đồng dạng, nhưng là lực lượng bản chất tác thì bất đồng. Tần Mặc sinh ra một loại phỏng đoán. Đây là hay không là khai thiên kiếm hồn một loại khác lực lượng. Dù sao, hắn khai thiên kiếm hồn chưa triệt để lột xác, có lớn lao phát triển không gian. Cái này hai loại lực lượng, nếu là có thể kết hợp cùng một chỗ, Tần Mặc không cách nào tưởng tượng, thế gian còn có cái gì có thể ngăn ở hắn một kiếm. Vù vù vù, cái lúc này, đệ tứ thiên tài gào rú, hắn trong đôi mắt, tách ra quầng trăng mờ, rót vào hắn miệng vết thương. Quầng trăng mờ không ngừng lan tràn, tàn dã đạo kiếm khí kia lực lượng, đúng là khiến cho thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc không khỏi động dung. Tuyệt mâu phá u lại có như vậy chữa thương thần hiệu. Môn võ học này thực là đáng sợ. Nếu có thể quan sát, đối với bản thân ích lợi khó có thể đánh giá. Bất quá, Tần Mặc cũng không có ngăn cản, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đệ tứ thiên tài, chờ đợi hắn thương thế phục hồi như cũ, mặc cho ta chữa thương, người người sẽ phải hối hận. Đệ tứ thiên tài cười lạnh, thương thế hắn đã là tận phục, xoay mình vừa vặn nội lưu chuyển kim loại quang huy, nhanh chóng bao trùm bên ngoài thân, hình thành một cỗ áo giáp, đem hắn toàn thân bao phủ. Chỉ có một đôi con người lộ ra lập lòe. Ầm ầm, một đạo màu xám cột sáng phóng lên trời. Tại đệ tứ thiên tài sau lưng ngưng tụ, tạo thành một cái khổng lồ mà cái bóng mơ hồ. Rồi sau đó có cổ lão cuồng bạo khí cơ hiện lên. Thanh niên thần hồn rất giật mình, nhận ra cái bóng này lai lịch. Chính là viễn cổ thời đại một loại khủng bố hung thú. Cùng viễn cổ long tộc tịnh xưng hậu thế, loại thú dữ này đích danh xưng sớm đã không thể khảo thí. Chỉ là hắn đáng sợ truyền thuyết truyền lưu hậu thế, coi như là thiên giới cũng có nghe thấy. Truyền thuyết, loại thú dữ này thiên biến vạn hóa, duy nhất là ánh mắt như đèn cầy, có thể xuyên thủng hư không? Hắn con mắt quang cùng nhật nguyệt tranh huy, hiển nhiên. Tuyệt mâu phá u cuốn bí điển này áo nghĩa, tự là từ nơi này loại hung thú con mắt quang trung diễn biến mà đến. đây không phải thằng này lực lượng, là cái kia kiện áo giáp. Tần Mặc ánh mắt chớp động, tất nhiên là nhìn ra, bằng đệ tứ thiên tài bản thân lực lượng, căn bản không cách nào đem tuyệt mâu phá u thúc dục đến loại trình độ này. Trước khi chiến đấu đã là chứng minh, chính như Bạch Tiên Tử theo như lời, tại loại này con mắt thuật thượng tạo nghệ, đệ tứ thiên tài chỉ là da lông mà thôi. Cái này chiến giáp vô cùng bất phàm, cùng tuyệt mâu phá u đúng là một bộ, có thể tăng phúc loại này con mắt thuật lực lượng. Vừa vạn, cái này chiến giáp ta cũng nhận. Tần Mặc mở miệng, trong tay bội kiếm chấn động, kiếm quang lượn lờ, chuẩn bị thúc dục tuyệt sát một kích. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Ầm ầm, đệ tứ thiên tài giết tới đây, thân thể cùng cái kia hung thú quang ảnh dung hợp, như cùng là thời xa xưa hung thú trọng sinh. Hắn con mắt quang như đèn cầy ngày, quang huy lóng lánh, đánh thẳng mà đến, tình cảnh này vô cùng đáng sợ. Tần Mặc thì là không sợ, hắn đối với kiếm chi lưu quang uy lực rất tự tin, mà lại có thể rõ ràng phân biệt ra được, đệ tứ thiên tài đã là nỏ mạnh hết đà. Một kích này về sau, không tiếp tục tái chiến chi lực. Ông, kiếm quang lóe sáng, như lưu quang trục nhật, thẳng lướt về phía trước. Khanh, một đạo thanh thúy tiếng vang dơ lên. Hung thú quang ảnh bị chém thành hai đoạn. Mà ở cái kia, chiếc, có chiến giáp nội, đệ tứ thiên tài cũng là hét thảm một tiếng. Máu tươi từ hoàn hảo trong khải giáp vẩy ra mà ra. Đúng là bị một kiếm chém thành hai nửa, nhưng mà, đệ tứ thiên tài trên người nổi lên vầng sáng, đúng là đem chi bao phủ, hắn thân thể nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn, muốn chui vào một cái tiểu chén gỗ chung, đó là phản sinh khí, không thể để cho hắn đào thoát, thanh niên thần hồn hô, lúc này, Tần Mặc sớm có ứng đối, tại tiểu chén gỗ xuất hiện trong nháy mắt. Hắn lại là một kiếm chém ra, trực tiếp đem chén ăn cơm phong bế, lại để cho cái kia đoàn cục thịt không cách nào tiến vào trong chén. A hát, đệ tứ thiên tài thê lương gào thét, tràn ngập tuyệt vọng, cái kia đoàn cục thịt duy trì mấy tức thời gian, thì là bạo liệt ra đến, hóa thành huyết nhục bay tứ tung, đất cát lên, một khỏa ánh mắt tại nhấp nhô. Như là óng ánh lưu ly, đây là đệ tứ thiên tài trên người duy nhất hoàn hảo bộ kiện. Ngân rừng đợi chạy tới, một hồ một lão đầu tay chân nhanh chóng, dốc sức liều mạng tranh đoạt, đem ánh mắt, tiểu chén gỗ, còn có đệ tứ thiên tài bách bảo nang phân biệt cướp đi. Các ngươi, Tần Mặc trừng mắt mấy người đồng bạn, lập tức hỏi ý thanh niên thần hồn. Phản sinh khí là cái gì? Thanh niên thần hồn cáo chi. Phản sinh khí là chỉ có thể tiêu hao một lần thánh khí. Hắn tác dụng là bảo vệ người cầm được, có thể trước tiên bỏ chạy. Hơn nữa, dù cho lại lần nữa thương thế, tại phản sinh khí trung tu luyện, đều có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục tu vi như lúc ban đầu. Như vậy thánh khí phi thường hiếm thấy. Cho dù là tại thiên giới, cũng chỉ có thế lực to lớn đệ tử hạch tâm mới có được. Bởi vậy có thể thấy được, đệ tứ thiên tài tại vô quang quật cái kia nhất phái hệ ở bên trong. Địa vị không giống bình thường, cực thụ coi trọng, Tần Mặc đợi một hồi ngẩn người. Cự vô phách thế lực nội tình quả thực khó lường, liền như vậy thần vật đều có. Đó căn bản chẳng khác gì là điều thứ hai mệnh. Ngân rừng hai mắt sáng lên, muốn tiểu chén gỗ thu hồi, lại bị thanh niên thần hồn cáo chi. Phía trên này có vô thượng tồn tại lạc ấn, cần thời gian dài mới có thể xóa đi, không thích hợp cho bất luận kẻ nào dùng. Hồ Tam gia, đừng ẩn giấu, đem bách bảo nang lấy ra, mọi người phân một phần. Tần Mặc trừng hướng Hồ Tam gia. Lão nhân này đang lo lắng đem cái kia kiện bách bảo nang đánh cháo. Hồ Tam gia hậm hực cười, đem bách bảo nang là lấy ra, mở ra về sau, kiểm kê lần này chiến lợi phẩm, vượt quá Tần Mặc đợi dự kiến. cái này Bách Bảo Nang bên trong đích vật phẩm cũng không nhiều. Nhưng lại mỗi một kiện đều là thần vật. Bất quá, Tần Mặc đợi rất nhanh bó tay rồi. Bạch Tiên Tử đấu giá 6 kiện thánh khí. Đúng là có 4 kiện là giả dối. Vốn, bằng Tần Mặc, Ngân Rừng, cùng với Cao Ải Tử nhãn lực, là phân biệt không đi ra. Nhưng là, có Hồ Tam gia cái này người trong nghề tại, liếc thấy ra, trong đó 4 kiện thánh khí là do Cao Minh thủ pháp phỏng chế. Mấy khả dĩ giả đánh cháo đồ dòm, phẩm chất chỉ ở thiên cấp thượng giai, liền chuẩn thánh khí cũng không phải. Bạch Tiên Tử, Tần Mặc lắc đầu, thầm nghĩ Bạch Trạch Tông cô gái này thật sự là lợi hại. Dùng 2 kiện thánh khí mua xuống chân ma ngọc chỉ, lại đạt được chân ma lĩnh nhân tình, mà lại còn có thể theo chân ma lĩnh đạt được 6 kiện thánh khí. Không thể không nói, khoản này mua bán hái hoa được rồi. Quả thực là một vốn 4 lời. Đương nhiên, Tần Mặc đợi lúc này đây thu hoạch cũng cực phong phú. Bỏ 2 kiện thánh khí bên ngoài, bọn hắn phát hiện một cái ngọc bình. Trong đó Niêm Phong cất vào kho lấy một đoàn màu xám quang. Đối với cái này, thanh niên thần hồn phỏng đoán, cái này rất có thể là vô quang quật thánh vật. Ngoài ra, còn có một chút chuẩn thánh cấp bảo vật. Cùng với cái kia, chiếc, có chiến giáp, chính là có thể tăng phúc tuyệt mâu và u lực lượng thần khải. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một kiện đồ vật, thì là tuyệt mâu và u bí điển. Cái này là tuyệt mâu và u bí điển. Bách Bảo Nang nhất cuối cùng, có một cái bẹp cái hộp, mở ra về sau, nhưng lại chỉ có một chương lòng bài tay lớn nhỏ ra thú. Rất là bóng loáng, tản ra kỳ dị khí cơ. Cùng đệ tứ thiên tài thi triển tuyệt mâu và u lúc khí tức tương tự. Đem cái này trương gia thú lật qua lật lại, Tần Mặc đợi cũng không có nhảy ra một cái nguyên cớ. Chỉ có thể tạm thời thu hồi. Lập tức, một chuyến đồng bạn quét dọn xong chiến trường, đem hết thảy dấu vết xóa đi, chỉ để lại sư hoàng tộc một ít dấu vết để lại. Là được lặng yên rời đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, âm quỷ nơi xa xôi ở chỗ sâu trong, một cái sơn cốc ở bên trong, đột nhiên đất rung núi chuyển, truyền ra trận trận cuồng bạo tiếng gầm gừ, của ta Tôn Nhi, chết rồi, ai làm, bổn tọa nhất định phải diệt chi cả nhà, một cổ sát ý vọt lên, theo âm quỷ nơi xa xôi chỗ sâu nhất bắt đầu khởi động, mang tất cả hướng tứ phương. Khiến cho bốn phía cường đại sinh linh chú ý. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kxoa/noikyy/noidai/tien/tong/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.